Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, nhiệm vụ. Vui vẻ một ngày. Hồng bao. Lâm Diệp trong lòng vui lên. Bình thường một mực tìm cũng không tìm tới. Cái này hồng bao ngược lại là rất hợp thời nghĩ chính mình đụng tới. Chỉ bất quá, nhìn kỹ, Lâm Diệp phát hiện thứ này lại có thể là một cái nhiệm vụ hồng bao. Nhiệm vụ hồng bao, lại để cho Đinh Hương vượt qua vui vẻ khoái hoạt một ngày. Nhiệm vụ này, ta thích, dù là không có cái này nhiệm vụ hồng bao, Lâm Diệp cũng tuyệt đối sẽ mang theo Đinh Hương thật vui vẻ cả ngày. Làm sao? Lâm Diệp, ngươi nhìn chằm chằm vào ngực của ta. Trên người của ta nhìn cái gì? Bị Lâm Diệp như thế nhìn chằm chằm. Dù là Đinh Hương cùng hắn từ nhỏ quen biết, cũng có chút xấu hổ ngồi dậy. Không có gì. Đinh Hương, nói cho ta một chút nhìn. Cho tới nay, ngươi có cái gì muốn mua hoặc là muốn việc cần phải làm a? Hôm nay đến Kiến An thành phố, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Lâm Diệp không chút nào khiêm tốn khoe khoang khoác lác nói ra. Ngươi liền thổi a, ngươi chính là một học sinh. Thúc thúc a di đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, đoán chừng cũng cứ như vậy điểm. Có thể mua cho ta cái gì? Sợ là một kiện quần áo xinh đẹp cũng mua không được a. Đinh Hương tuy là rất cảm động, thế nhưng nàng cũng không cho rằng Lâm Diệp có thể có cái gì tiền. Chỉ sợ lần này thuê phòng thu âm liền đã hao hết sạch hắn tất cả góp nhặt tiền tiêu vặt đi. Quần áo xinh đẹp phải không? Tốt, một hồi đến thành phố ta liền mua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Lâm Diệp cũng không phải là Đinh Hương cho rằng tiểu tử nghèo. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn đại hội tỷ võ ban thưởng, liền có 100 vạn người dân tệ. 100 vạn người dân tệ. Tại thành phố lớn có lẽ không tính là cái gì. Thế nhưng tại Kiến An thành phố cái thành nhỏ này thành phố. Lại là muốn mua cái gì liền mua cái gì. Rất nhanh, xe buýt đến. Lâm Diệp cùng Đinh Hương lên xe. Đến thành phố, lại là cũng không có trực tiếp hướng phòng thu âm đi. Mà là vừa đánh cái xe. Đến trung tâm thành phố lớn nhất khu buôn bán Hán Quang Bách Hóa. Lâm Diệp. Người vẫn đúng là dẫn ta tới dạo phố a. Vẫn là không cần đi. Đi phòng thu âm quan trọng. Chấm ngoặc kép. Tại Hán Quang Bách Hóa trước lầu xuống xe, Đinh Hương mới hiểu được. Vội vàng nói, đi dạo một chút đường phố, mua mấy bộ y phục, vừa hoa không bao nhiêu thời gian. Đi thôi. Không đợi Đinh Hương phản đối nữa, Lâm Diệp lôi kéo nàng liền hướng Bách Hóa trong cao ốc đi. Đến Đinh Hương, ngươi thử nhìn một chút món này váy liền áo. Cùng ngươi rất phối hợp. Chấm ngoặc kép, không muốn. Tấm bảng này vô cùng quý. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Thử trước một chút. Thử một chút lại không muốn tiền. Tốt, tốt a. Ngoặc kép, chờ Đinh Hương thử chơi váy liền áo có chút rụt rè đi tới. Lâm Diệp nhịn không được vỗ tay tán thán nói. Rất xinh đẹp. Tốt, liền muốn món này. A, Lâm Diệp, người thật muốn mua lại đến. Nhìn sâu bài muốn hơn 1000 đâu. Đinh Hương lúc này bị giật mình. Nàng bên ngoài làm công thời điểm, liền có tại tiệm bán quần áo làm qua hướng dẫn mua. Biết rõ loại này bảng hiệu quần áo, cho dù là dựa theo sâu bài giảm 50%, cũng không phải nàng loại tầng thứ này người có thể tiêu phí nổi. Huống chi Lâm Diệp vẫn chỉ là một cái học sinh cấp 3. Từ đâu tới nguồn kinh tế a? Người đầy liền không quan tâm. Ta có tiền. Soạt một chút, Lâm Diệp liền đã quét thẻ hoàn tất. Đinh Hương giật mình, kêu lên, người là cướp ngân hàng vẫn là trúng sổ số a? Nhiều tiền như vậy, không có chút nào đau lòng. Cho ngươi dùng tiền, lại nhiều ta cũng sẽ không đau lòng ví. Lâm Diệp trong lòng cười thầm. Ta ngược lại thật ra muốn trúng sổ số A. Đáng tiếc, may mắn nhất vào cái ngày đó không có mua ngày đó mở thưởng. Chấm ngoặc kép, lại đến một cửa tiệm. Đến, Đinh Hương, thử nhìn một chút món này váy. Đừng á, rất đắt. Chấm ngoặc kép, thử nhìn một chút nha. Dù sao thử một chút lại không muốn tiền. Chấm ngoặc kép, không thử. Thử một chút tuy là không cần tiền. Thế nhưng thử chơi về sau, người liền mua lại, ăn mặc đẹp mắt, làm gì không mua, ngoặc kép, cứ như vậy, lưỡng người thật giống như mến nhau nhiều năm tình lữ đồng dạng. Một bên đi dạo một bên mua, Đinh Hương tuy là đủ kiểu cự tuyệt, nhưng vẫn là không lay chuyển được Lâm Diệp, đã trở thành mua trọn vẹn mười mấy bộ y phục cùng váy. Bao lớn bao nhỏ mang theo, giá trị đã trở thành hơn vạn khối. Nhưng mà, Lâm Diệp soát lấy tạp, lại là không có chút nào để ý. Số tiền này đối với hắn mà nói, chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Bất quá, bởi vì vấn đề thời gian, hai người không sai biệt lắm đem tầng này tiệm bán quần áo đi dạo một lần về sau. Liền mang theo đồ vật xuống lầu, dự định hướng phòng thu âm đi. Đều là ngươi, Lâm Diệp, mua nhiều như vậy quần áo, xài hết bao nhiêu tiền a? Dạo phố mua quần áo, chỗ nào cái nữ hài biết kháng cự, biết không thích a? Huống chi, vẫn là cùng người mình thích cùng một chỗ dạo phố. Toàn bộ hành trình Đinh Hương trong lòng đều đã say đạt được mật. Thế nhưng, vừa lên xe, nhìn xem thả đầy xe taxi dương phía sau những y phục này, Đinh Hương vừa nhịn không được vì Lâm Diệp tiền đau lòng. Trong lòng còn không khỏi hối hận. Tại sao phải đáp ứng cùng Lâm Diệp cùng đi dạo phố đâu? Nếu không, chúng ta bây giờ đem những y phục này đều cầm lấy đi lui đi đi. Lâm Diệp, dù sao ta cũng đã mặc thử, xem như ngắn ngủi nắm giữ. Lại nói, những y phục này, mắc như vậy, ta bình thường làm việc, cũng không dám mặc a. Xe taxi còn không có phát động, Đinh Hương liền yếu ớt nói. Lui cái gì? Ta mua đưa cho ngươi. Cứ yên tâm mặc, Lâm Diệp lại là vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng để cho nàng an tâm. Sau đó đối tài xế xe taxi nói ra. Sư phụ, đến sông Tân Đường số 56 Thiên Âm Thanh phòng thu âm. Mà lúc này, ở trên trời âm thanh phòng thu âm, bởi vì Lâm Diệp đã trở thành bao xuống cả một buổi chiều, cho nên mới mấy đợt muốn ghi chép ca dân gian ca sĩ, tất cả đều bị lão bản Đông Ca Tống Đông ngăn cản trở về. Đông ca, người nói cái kia gọi điện thoại tới dự định người bao xuống toàn bộ buổi chiều. Hiện tại cũng 3 giờ, người vẫn còn chưa qua đến. Chúng ta cái này máy móc cứ như vậy không công trống không? Tống Đông bên cạnh tiểu đệ Phương Phong khá là đáng tiếc nói. Nếu là vừa rồi cho Trương tỷ mấy người các nàng ghi âm, chẳng phải là vừa lừa mấy trăm khối. Vậy nếu là người ta đột nhiên đến, kết quả phát hiện phòng thu âm có người đang dùng, làm sao bây giờ? Người là lại để cho Trương tỷ các nàng nhường, vẫn là để dự định khách nhân chờ đâu? Tống Đông lấy ra một điếu thuốc, nôn cái vòng khói, rất lão thành nói, thật đụng phải chuyện như vậy, chúng ta studio còn có làm hay không? Dạng này hạ giá sự tình, ta không thể làm, nói đến cũng đúng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, làm một điểm tiền trinh liền bỏ lỡ chúng ta studio tín dự. Phương Phong như có điều suy nghĩ gật đầu nói, nhưng ngay lúc này, theo cộc cộc cộc giày cao gót thanh âm truyền đến, một người xinh đẹp diễm lệ thân ảnh xuất hiện tại phòng thu âm studio sân khấu. Đông ca, hôm nay ta tới còn thật là đúng lúc. Phòng thu âm không ai. Cái kia buổi chiều thời gian kế tiếp ta bao. Vừa vặn có bài ca khúc mới muốn ghi chép một chút. Chấm ngoặc kép, tới là cái xinh đẹp mị thái. Vẽ lấy rất nặng yên huân trang nữ nhân. Vừa lên đến liền cười hì hì cùng Tống Đông trêu ghẹo nói. Sau đó, liền trực tiếp muốn hướng phòng thu âm đi vào trong đi. Thế nhưng, Tống Đông lại tranh thủ thời gian ngăn lại nàng nói. Xảo tỷ, người không thể vào. Này trời xế chiều phòng thu âm đã trở thành bị người cho đặt bao hết a. Đặt bao hết, Tống Đông, là ta mù vẫn là ngươi mù nha. Trong này ngay cả cái quỷ đều không có. Lão nương hôm nay càng muốn ghi chép. Người dám cản ta, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.